Phong Thần Châu, chương 2482, mấy vị tế tự thật sự không hiểu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 vị tế tự đều vô cùng cao thượng, nhưng thực lực của 9 tế tự cũng có khác biệt rất lớn. Đại tế tự Liên Thiên Địch có tu vi mạnh nhất, gần với tộc trưởng luyện thiên của luyện ngục ma, mà thực lực từ đại tế tự đến cửu tế tự có sự chênh lệch rất rõ ràng. Diên Lệ tự cho rằng thực lực của mình rất mạnh, thế nhưng khi đối mặt với đại tế tự vẫn cảm giác mình rất nhỏ bé. Diên Lệ tế tự, lúc trước ngươi và trước Diễm cam đoan như thế nào, lần này nhất định sẽ chiếm được một lối đi giúp tộc ta nhanh chóng chiếm được đại lục vạn thiên, bây giờ trước Diễm chết rồi. Lúc này một giọng nói quái gở vang lên, Quy Sung tế tự, ngươi có ý gì? Diên Lệ tế tự hầm hừ nói, không có ý gì, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Cái bóng kia không thèm quan tâm nói, được rồi, hai người đừng ồn ào nữa. Lúc này một giọng nói khàn khàn vang lên, khi giọng nói khàn khàn đó vang lên, hai tế tự đều ngậm miệng lại. Người mở miệng chính là nhị tế tự Ma Sinh An thần bí nhất. Ma Sinh An tế tự cực kỳ ít xuất hiện trong tộc luyện ngục ma, nghe nói thực lực của nhị tế tự không hề thua kém đại tế tự, nhưng chỉ là nghe nói thôi, cụ thể như thế nào thì không có ai biết được. Lúc này đại tế tự thở dài, chín tế tự đều có địa vị cao thượng, tuy thực lực của trước Diễm cũng không tính là mạnh, thế nhưng dù sao cũng là một trong chín tế tự, tổn thất lần này cũng là một đả kích lớn với tộc luyện ngục ma, người thiên đế các vẫn luôn không đáng tin cậy. Lúc này Diên Lệ tế tự dầu dĩ nói, đại tế tự tiếp lời. Không thể trông cậy vào bọn họ được, chúng ta đi ngàn dặm xa xôi từ thế giới bên ngoài mà đến, nếu không có cách nào đánh chiến được đại lục vạn thiên, các ngươi nên hiểu sẽ có kết quả thế nào. Vừa dứt lời, trong lòng mấy vị tế tự đều rất khó chịu. Quy Sung tế tự khẽ nói, vậy cứ bảo các chủ thượng sai phái thêm một vài chiến sĩ đến là được, đưa chúng ta tới lòng đất là có ý gì? Mấy vị tế tự thật sự không hiểu được, nếu trực tiếp đi đến mặt đất khiến loài người không phản ứng kịp, cộng thêm thế lực cách chương.